Chương 81. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0081, tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Không đầy một lát, Đông Hoàng cũng học Diệp Thần dáng vẻ, một tay gối lên đầu, một tay cầm bầu rượu, vểnh lên chân bắt chéo nằm ở bong tàu bên trên. Mà Dương Bất Bại thì là hóa thân người chèo thuyền, cầm lái lấy Phi Thiên Ma Phường. Dùng Đông Hoàng tới nói chính là: "Tiểu Dương a, Bắc Cương thế nhưng là ngươi địa đầu, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Đông Hoàng, ngươi sống lại một đời, có hay không trở thành giết chóc chi thể?" Nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu nói. "Đương nhiên." "Hắc hắc. Bằng không, ngươi cho rằng bản đại gia vì cái gì nhanh như vậy có thể cùng ngươi cùng cảnh giới? Đáng tiếc là, sát lục chi tinh năng lượng hao hết. Không phải, bản đại gia thực lực sẽ cao hơn một chút." Nói, Đông Hoàng khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình thất vọng. "Ngươi liền thỏa mãn đi. Sống lại một đời. Giết chóc chi thể. Chẳng lẽ còn không đủ sao?" Lắc đầu, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. "Ha ha. Giống như cũng là." Ngẩn người, Đông Hoàng nói. "Nói đến, sát thần xem như chúng ta nửa cái sư phụ a. Diệp Thần, đến lúc đó phi thăng tiên giới, ngươi có thể hay không nhận người sư phụ này?" Đột nhiên, Đông Hoàng tò mò hỏi. "Đương nhiên." Ngẩn người, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. "Nếu như không phải bản nguyên đoán thể quyết, mình sợ là chết tại thiên kiếp dưới a. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, thực sự quá kinh khủng." "Thế nhưng là, ngươi không phải có sư phụ sao?" Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng sắc mặt cổ quái nói. "Ai quy định chỉ có thể có một vị sư phụ?" Lườm Đông Hoàng một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. "Có đạo lý." "Hắc hắc. Bản đại gia cũng đem hắn xem như sư phụ. Nếu như không phải sát thần di tích, không phải sát lục chi tinh, bản đại gia muốn sống lại một đời, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào." Diệp Thần không biết là, hiện tại hắn là lại song nhược nổi danh. Không chỉ là Đông Vực, tại Bắc Cương, cũng đưa tới cực lớn oanh động. Hết thảy, nguồn gốc từ tại Bắc Cương ma tộc phát ra một đầu lệnh truy sát. Ngay hôm đó lên, Diệp Thần sẽ bị coi là ma tộc địch nhân. Ma tộc tất cả mọi người, có trách truy sát Diệp Thần. Đồng thời, bọn hắn giao trách nhiệm Diệp Thần tranh thủ thời gian giao ra bọn hắn thánh tử Dương Bất Bại. Mặt khác chính là, giao ra hắn từ ma tộc Thần Sơn đạt được đại tạo hóa. Còn muốn liền để bọn hắn thánh tử đương tôi tớ việc này, ngay trước toàn bộ Bắc Cương tất cả thế lực dưới mặt quỳ xin lỗi. Nếu không, ma tộc đem cùng hắn không chết không ngớt. Bây giờ, vô luận là Đông Vực, vẫn là Bắc Cương, đều có vô số người tu luyện thảo luận chuyện này. Ngoạ tào. Cái này Diệp Thần không khỏi quá điên cuồng a. Tiến vào ma tộc Thần Sơn đạt được đại tạo hóa. Còn để người ta thánh tử đương tôi tớ. Gia hỏa này, không đồng nhất thẳng đều rất điên cuồng sao. So với Đông Vực sự tình, lúc này mới cái nào đến đâu. Diệp Thần thật đúng là nhân tài a. Cũng dám tiến vào ma tộc Thần Sơn. Chật chật chật. Nghe nói, nơi đó thế nhưng là khắp nơi đều là tử vong pháp tắc cùng tử vong đại đạo chi lực. Nói là nói như vậy, nhưng là ngươi cảm thấy, một cái độ 10 lượt thiên kiếp người, sẽ là người bình thường sao? Quá mạnh. Đắc tội Đông Vực thập đại thế lực không nói, lừa giết mấy chục vạn hóa thần kỳ không biết đắc tội nhiều ít cao thủ, bị diệt hồn điện truy sát, hiện tại lại đắc tội ma tộc. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Người ta có vốn liếng này. Đổi lại một người, sợ là cũng sớm đã chết không có chỗ chôn a. Thế nhưng là Diệp Thần, hiện tại còn không phải sống được thật tốt. Chỉ có thể nói, hắn quá bưu hãn. Đông Vực, Đạo Tông, Huyền Cơ tử nhà tranh trước. Lại một lần nữa, Quân Vô Tà đến nơi này, cùng Huyền Cơ tử nói đơn giản một chút ngoại giới tình huống mới nhất. Tiểu tử này, thật đúng là ngôi sao tai họa a. Mới đi Bắc Cương, liền lại đắc tội ma tộc rồi. Lắc đầu, Huyền Cơ tử một mặt cười khổ nói. Nghe được hắn, Quân Vô Tà rất tán thành gật gật đầu. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong, đối với Diệp Thần thật đúng là tràn đầy bội phục. Bây giờ, ngoại giới đều thịnh truyền Diệp Thần là tu đệ nhất thế giới cuồng đồ. Cái này, thật đúng là thực chí danh quy a. Đắc tội nhiều như vậy thế lực, bị nhiều như vậy thế lực truy sát còn sống được thật tốt. Mấu chốt là, trên người hắn cũng không có mang cái gì bảo mệnh bảo bối a. Không hổ là Diệp sư thúc. So với mình năm đó yêu nghiệt nhiều. Sư thúc tổ, vậy kế tiếp, chúng ta muốn hay không cho thấy một chút thái độ? Chần chờ một chút, Quân Vô Tà thăm dò tính hỏi một câu nói. Không cần. Dù sao chúng ta cô lập núi lại, ta cũng sẽ không rời đi Đông Vực, ma tộc cũng không có khả năng giết đến tận cửa. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục, một đạo dị dạng quang mang lóe lên liền biến mất. Tiểu thần tử a tiểu thần tử. Không hổ là nghịch thiên người. Quả nhiên không đi đường thường. Huyền Cơ Tử trong lòng, bùi ngùi mãi thôi. Rõ. Giật mình, Quân Vô Tà nhẹ gật đầu. Ngây thơ, ngươi cũng nhanh đột phá đến tán tiên kỳ đi. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Tiểu thần tử tiểu tử kia sự tình, cũng không cần quá mức chú ý, hắn là tuyệt đối sẽ không có việc. Ít nhất, hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử thấm thía nói. Vâng, sư thúc tổ. Nhẹ gật đầu, Quân Vô Tà nói. Bắc Cương, một cái man hoang khu vực, một cái toàn thân đẫm máu giống như cột điện cao lớn màu đen trang phục khỏe mạnh thanh niên, trên bờ vai khiêng một đầu cự mãng tại một dãy núi bên trong xuyên qua. Sư thúc tổ thực sự là yêu quái nghiệt. Nói một mình một câu, thanh niên thật thà khuôn mặt viết đầy sùng bái. Không hề nghi ngờ, thanh niên này không phải người khác, chính là đạo tông tứ đại mầm tiên một trong Lâm Vô Địch. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, những ngày gần đây, hắn cũng nghe đến một chút liên quan tới Diệp Thần nghe đồn. Lâm Vô Địch đối với Diệp Thần, quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Đáng nhắc tới chính là, hắn tu vi đã là hóa thần kỳ nhị trọng thiên hậu kỳ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường rung động. Không hổ là bá thể. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lâm Vô Địch liền từ Kim Đan kỳ, vượt ngang Nguyên Anh kỳ đến hóa thần kỳ rồi. Liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới. Cái này tốc độ đột phá, thực sự quá nhanh một điểm. Xem ra, ta phải nhanh mạnh lên mới được, dạng này mới có tư cách cùng sư thúc tổ tụ hợp. Dứt lời, Lâm Vô Địch tiếp tục hướng dãy núi nhanh chóng đi về phía trước. Cảnh tượng tương tự, còn tại Đông Vực, Bắc Cương một chút tuyệt địa diễn ra. Đều không ngoại lệ, cái này tuổi trẻ nam nữ, đều là đạo tông người. Hoặc là đạo tông mầm tiên. Hoặc là đạo tông các thiên tài. Bây giờ Diệp Thần, nghiễm nhiên trở thành trong lòng bọn hắn thần tượng. Bọn hắn đều nghĩ đến phải nhanh chóng mạnh lên. Muốn cùng Diệp Thần tụ hợp. Sư thúc tổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Vậy bọn hắn, trở thành thứ hai, thứ ba. Cuồng đồ không quá phận a. Về phần có thể hay không bị các thế lực lớn truy sát. Điểm này, bọn hắn đều lựa chọn không nhìn. Làm đạo tông người. Gia nhập đạo tông một khắc này bắt đầu, trong lòng bọn hắn đã sớm đã làm xong cùng đạo tông cùng chết sống chuẩn bị tâm tư. 81. Chapter 0082, tính tình của ta cũng không tốt lắm. Màn đêm buông xuống, Phi Thiên Ma Phường đi tới một mảnh hỏa hồng sắc bên trong dãy núi. Dãy núi này, khắp nơi đều là cây phong cổ thụ che trời. Bốn phía một chút lùm cây, cỏ nhỏ, cũng là một mảnh hỏa hồng sắc. Diệp công tử, nơi này tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm, chính là Bắc Cương Đông Bộ Đại Thành đệ nhất ao. Hỏa Thành là Bắc Cương thập đại thế lực một trong, Hỏa Diệm Sơn phụ thuộc thành trì. Vùng này, lấy hỏa thuộc tính người tu luyện làm chủ. Tính tình của bọn hắn đều tương đối táo bạo. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại đều đâu vào đấy từ từ nói tới. Tính tình của ta cũng không tốt lắm. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên nghe được Dương Bất Bại ý ở ngoài lời, không cần thiết không nên cùng người khác phát sinh xung đột. Diệp Thần cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là, người khác muốn trêu chọc hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Há to miệng, Dương Bất Bại đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra, chuyến này chú định không yên ổn a. Dương Bất Bại trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Tiểu Dương a, đi theo Diệp Thần hỗn. Phải nhớ kỹ thứ nhất áo nghĩa. Chúng ta không gây chuyện, cũng sẽ không sợ sự tình. Đã hiểu không? Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Bất Bại, Đông Hoàng lão khí hoành thu dặn dò. Minh bạch. thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong lòng của hắn, lại ngầm cười khổ không thôi. Hai cái này tên điên. Hiện tại sợ là ma tộc tại khắp thế giới truy sát nhóm người mình a. Còn không thấp điều một điểm. Thu hồi phi thiên ma phường, Diệp Thần phi thân rơi xuống dãy núi một khối bằng phẳng trên bãi cỏ. Sau đó, Diệp Thần tiện tay vung ra một cái một cấp chiếu sáng trận pháp. Lập tức, bốn phía liền trở nên đèn đuốc sáng trưng. Thấy thế, Đông Hoàng không có quá lớn phản ứng. Mà Dương Bất Bại thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp công tử còn mang như thế gân gà trận pháp. Người tu luyện đột phá đến kim đan kỳ về sau, đã sớm có thể không nhìn đêm tối đi. Uy, hai người các ngươi có hay không một chút cấp 6 trở lên tài liệu luyện đan cái gì? Ta không cần linh thực. Nhìn thoáng qua Đông Hoàng, lại liếc mắt nhìn Dương Bất Bại, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đúng vậy, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế lục phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược. Bình thường tới nói, là đối ứng nguyên anh kỳ. Chỉ là, Diệp Thần cảm thấy, ngũ phẩm đan dược đối với mình mà nói chỉ sợ không có ích lợi gì. Cho nên, hắn lựa chọn từ lục phẩm đan dược bắt đầu luyện chế. Hắn muốn mau chóng đề cao mình thực lực. Coi như không thể lĩnh ngộ thời gian đại đạo, cũng phải mau chóng phi thăng mới được. Hắn phải nhanh một chút chữa trị trong cơ thể mình tiểu thế giới hai vị mỹ nữ. Không phải, hắn thực sự ái ngại. Đương nhiên, mình nhìn một chút. Dứt lời, Đông Hoàng gọn gàng địa ném cho Diệp Thần một viên không gian giới chỉ. Trước đó, hắn còn cố ý xóa đi mình linh hồn ấn ký. Cho. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng ném cho Diệp Thần một viên không gian giới chỉ. So với Đông Hoàng lạnh nhạt, Dương Bất Bại nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có thể nói là vô cùng cổ quái. Diệp công tử sẽ còn luyện đan. Hẳn là sẽ không a. Chờ chút. Cấp 6 trở lên tài liệu luyện đan. Hắn đây là muốn luyện chế lục phẩm đan dược sao? Nghĩ tới đây, Dương Bất Bại không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. 18 tuổi lục phẩm luyện đan sư. Muốn hay không như thế yêu nghiệt. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên thế giới, sợ là đều tìm không ra một cái a. Cái tuổi này, có thể trở thành tam phẩm hoặc là tứ phẩm luyện đan sư, đã là tuyệt thế thiên tài được không? Chỉ là, đương nghĩ đến phát sinh trên người Diệp Thần đủ loại, Dương Bất Bại lại bình thường trở lại. Đông Hoàng nói rất đúng, tại Diệp công tử trên thân phát sinh cái gì, đều không đáng đến ngạc nhiên. Không thể lấy đối đãi thường nhân ánh mắt đến đối đãi Diệp công tử. Dương Bất Bại nghĩ như thế nào Diệp Thần không biết, hiện tại hắn đã bắt đầu bận rộn. Từ hai cái trong không gian giới chỉ, đổ ra một đống lớn đồ vật. Chọn lựa kết thúc về sau, hắn lại đem hai cái không gian giới chỉ còn đưa hai người. Nhìn trước mắt một đống vật liệu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Mình trước luyện chế đan dược gì đâu? Suy tư một hồi, Diệp Thần đem mình đan lô đem ra. Ông chặt tâm thần, Diệp Thần tế ra mình đan hỏa. Trong nháy mắt, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Mình đan hỏa không phải tử sắc sao? Tối cao cấp bậc nhân cấp đan hỏa. Nhưng là bây giờ, thế mà biến thành màu xám lửa nhỏ diễm. Chẳng lẽ? Vô ý thức, Diệp Thần thần thức chui vào mình đang điền phương hướng tử sắc vòng xoáy nhỏ. Quả nhiên, màu xám lửa nhỏ diễm không thấy. Nó thế mà thôn phệ mình đang hỏa, thay vào đó rồi. Nhìn trước mắt xám không trực thu lớn chừng cái trứng gà hỏa diễm, Diệp Thần gọi là một cái phiền muộn a. Đây coi là cái gì? Cách đó không xa, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại không khỏi ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của bọn hắn đều là trở nên dị thường cổ quái, bộ mặt biểu lộ cũng là một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ. Không có cách, chủ yếu là ngọn lửa này bề ngoài thực sự quá cực phẩm một điểm. Nhìn, thậm chí không bằng phổ thông hỏa diễm, liền càng thêm đừng bảo là đan hỏa. Giờ này khắc này, cho dù là Đông Hoàng cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Diệp Thần gia hỏa này là thật hay giả biết luyện đan? Một cái luyện đan sư sẽ ngay cả ra dáng điểm đan hỏa đều không có sao? Muốn cười các ngươi liền cười đi, kìm nén nhiều khó chịu. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Xuy, ha ha, chết cười bản đại gia. Diệp Thần, ngươi xác định đây là đan hỏa? Cái đồ chơi này có thể luyện đan? Ngươi là muốn cười chết bản đại gia? Nghe được Diệp Thần, hai người không có hình tượng chút nào địa cùng tiếu lên. Nhất là Đông Hoàng gia hỏa này, càng là cười lăn lộn đầy đất. Tức giận nhìn hai người một chút, Diệp Thần dứt khoát không còn phản ứng bọn hắn. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, Đông Hoàng hai người là cười càng thêm khoa trương. Bởi vì, Diệp Thần vậy mà nổ lô. Vị này thiên phú nghịch thiên luyện đan thiên tài, xuất hiện lần thứ nhất nổ lô. Phản ứng của hai người, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Diệp Thần không chỉ có không có bất kỳ cái gì uể oải, tương phản, trên mặt còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phát hiện, mình cái này không đáng chú ý màu xám lửa nhỏ diễm, so với trước đó nhân cấp đan hỏa, vô luận là uy lực vẫn là nhiệt độ, đều cường đại gấp trăm lần không thôi. Quá mạnh. Có ngọn lửa này, mình về sau luyện đan quả thực là như hổ thêm cánh a. Đã không có đan lô, kia. Nói một mình một câu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra điên cuồng quang mang. Sau một khắc, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại nụ cười trên mặt đều động lại. Bọn hắn đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Tên điên. Không hẹn mà cùng, hai người mắng nhỏ một câu, sau đó lẩn mất xa xa. Chỉ gặp, kia màu xám lửa nhỏ diễm tại Diệp Thần khống chế phía dưới, thế mà nhanh chóng biến thành một cái tiểu đan lô. Hỏa diễm tiểu đan lô. Không tự giác địa, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại liếc nhau một cái. Trên mặt của hai người, đều viết đầy vẻ chấn động. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Tay không luyện đan sao? Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Luyện đan còn có thể dạng này. Sau đó, Diệp Thần cử động, để cho hai người trầm mặc. Thậm chí, hai người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Thật sự là quá chấn động lòng người. 82. Chapter 0083, tay không luyện đan. Ngươi thật không sợ bạo thể mà chết. Mấy chục loại khác biệt vật liệu, có thứ tự địa lơ lửng tại Diệp Thần trước người. Chỉ gặp, Diệp Thần tay trái nâng ngọn lửa màu xám tiểu đan lô, tay phải một cái búng tay. Một đạo nhỏ bé ngọn lửa màu xám, từ hỏa diễm tiểu đan trong lò phân liệt mà ra. Trong nháy mắt, chia ra ngọn lửa màu xám, hóa thành hỏa diễm trường long rơi về phía Diệp Thần trước người lơ lửng những tài liệu kia. Trong chớp mắt, tất cả vật liệu đều bị rèn luyện một mấy lần, hóa thành từng đoàn các loại chất lỏng. Rất nhanh, Diệp Thần trước người đột nhiên xuất hiện mấy quả trái cây màu tím. Những cái kia trái cây, cũng tại trong khoảnh khắc bị rèn luyện một lần. Cuối cùng, mấy chục loại đủ mọi màu sắc chất lỏng hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm huyết sắc dịch thể. Lúc này, Diệp Thần tay trái hỏa diễm tiểu đan lô cái nắp mở ra, đám chất lỏng kia cũng đã rơi vào trong đó. Rất nhanh, cái nắp một lần nữa đắp lên. Diệp Thần hai tay, bắt đầu nhanh chóng kết ấn vuốt hỏa diễm tiểu đan lô. Trọn bộ động tác, nước chảy mây trôi. Thời gian một nén nhang quá khứ, trận trận mê người mùi thuốc hướng bốn phía tràn ngập. Ngọn lửa màu xám đan lô tán đi, 10 cái ống ánh sáng long lanh huyết sắc đan dược đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Mỗi một mai, phía trên đều là bị từng đạo đan văn bao trùm. T. Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, không tự chủ được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tay không luyện đan. Còn thành công rồi. Khoa trương nhất chính là. Đây là lục phẩm hoàng mỹ đan dược. Một lò 10 cái. Thời gian một nén nhang, luyện chế một lò như thế phẩm giai đan dược. Nghịch thiên. Cái này thực sự quá nghịch thiên. Nằm cái lớn rảnh. Diệp Thần tiểu tử này, cái này luyện đan thiên phú cũng quá biến thái điểm a. Tay không luyện chế lục phẩm đan dược thần huyết đan. Còn làm được cực hạn. Một lò 10 cái. Mỗi một mai đều là hoàng mỹ cấp bậc. Quá đáng hơn là, hắn chỉ dùng thời gian một nén nhang. Dù là cửu phẩm luyện đan sư xuất thủ, muốn làm được loại trình độ này, cũng cần hai nén nhang thời gian a. Lấy lại tinh thần, Đông Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối nói. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng giống nhìn thấy quái vật không khác nhau chút nào. Tay không luyện đan, không phải chỉ có trong truyền thuyết đan thần mới có thể làm được sao? Một bên, Dương Bất Bại cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Các ngươi không phải mới vừa còn trò cười ta sao? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười hít mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, hai người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn thật qua loa, cười sớm điểm. Khụ khụ. Diệp công tử, ta thừa nhận ta vừa rồi cười có chút qua loa. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại cười khổ nói. Cười một cái tuyệt thế luyện đan yêu nghiệt luyện đan trình độ không được. Nghĩ đến vấn đề này, hắn hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Thực sự quá mất mặt. Bản đại gia làm sao biết ngươi sẽ như vậy nghịch thiên. Liếc mắt, Đông Hoàng Lý Trực khí tráng nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Làm sao vừa rồi Diệp Thần giống như đối với mình đang hỏa không quá quen thuộc. Đến cùng tình huống như thế nào đâu. Cái này thần huyết đan. Các ngươi có cần hay không? Lắc đầu, Diệp Thần cũng lười cùng hai người tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, nhìn về phía hai người, hắn thuận miệng hỏi một câu nói. Đương nhiên. Đây chính là đồ tốt. Vì cái gì không muốn? Hắc hắc. Thần huyết đan, đối hóa thần kỳ mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật a. Gọn gàng gật gật đầu, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, tất cả đều là nóng bỏng chi sắc. Đồng dạng, một bên Dương Bất Bại, cũng là đầy mắt cuồng nhiệt. Thần huyết đan. Cái này, thế nhưng là có thể trợ giúp hóa thần kỳ cao thủ rèn luyện tự thân huyết nhục, kinh mạch đan dược. Đồng thời, nó còn có thể nhanh chóng đề cao hóa thần kỳ cao thủ thực lực, tốc độ tu luyện. Bởi vì, nó ẩn chứa năng lượng to lớn. Phẩm giai càng cao, công hiệu càng tốt. Bình thường tới nói, thần huyết đan chỉ có hóa thần kỳ mới có thể phục dụng. Vấn đề là, Đông Hoàng cùng Diệp Thần, có thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi sao? Rất nhanh, ba người liền bắt đầu chia của. Đông Hoàng chỉ cần một viên. Dùng hắn tới nói chính là, hắn thực lực còn thấp, phục nhiều sợ bạo thể mà chết. Dương Bất Bại thì phải hai cái, hắn cảm thấy, phục dụng hai cái đã là cực hạn của mình. Đã các ngươi cũng không cần, vậy cái này thuộc về ta. Nhìn xem trong tay còn lại 7 viên đan dược. Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói xong, hắn trực tiếp toàn bộ ném vào miệng bên trong. Tên điên. Ngươi liền thật không sợ bạo thể mà chết. Thấy thế, Đông Hoàng nhịn không được thấp giọng mắng, đồng thời hắn cũng mở to hai mắt nhìn. Nguyên Anh kỳ phục dụng thần huyết đan đã cần rất lớn dũng khí. Gia hỏa này ngược lại tốt, lập tức phục dụng 7 viên hoàng mỹ cấp bậc thần huyết đan. Hắn liền không sợ bị thần huyết đan cuồng bạo năng lượng no bạo. Móa. Cho dù luôn luôn ít nói Dương Bất Bại, cũng không nhịn được bạo lớn. Hai người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là lạ. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường biến thái a. Trực tiếp nuốt 7 viên hoàng mỹ cấp bậc thần huyết đan. Nhân tài a. Nấc. Đánh một ở no nê, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Đôi mắt của hắn, cũng lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thật có tác dụng. Thần huyết đang ăn vào trong nháy mắt, liền lập tức bị thân thể của hắn còn có hai cái tử sắc vòng xoáy nhỏ hấp thu hết. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, thực lực mình đề cao một đoạn nhỏ. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên trung kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn tin tưởng, lại đến thêm 10 cái 8 cái thần huyết đan, mình tuyệt đối có thể đột phá. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng cả ngày nhất kinh nhất xạ. Trợn nhìn hai người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Liếc nhau một cái, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều là liên tục cười khổ. Đột nhiên, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi khi bọn hắn cho là mình đầy đủ hiểu rõ Diệp Thần thời điểm, gia hỏa này luôn có thể cho bọn hắn một điểm kinh hỉ. Bọn hắn thực sự muốn hỏi một chút, Diệp Thần gia hỏa này vẫn là người sao? Còn có cái gì là hắn sẽ không sao? Hắn có hay không nhược điểm đâu? Thật không biết nhục thể của ngươi cùng Nguyên Anh mạnh bao nhiêu dám dạng này. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng lắc đầu nói. Sau đó, hắn liền ngồi vào một bên lấy ra thần huyết đan, phục dụng xuống tới. So với Diệp Thần phong khinh vân đạm, Đông Hoàng thì là có chút bi kịch. Hắn mới phục dụng xong thần huyết đan, thân thể của hắn tựa như khí cầu đồng dạng bành trướng lên. Khuôn mặt nhỏ của hắn cũng biến thành dị thường dữ tợn. Cả người cũng kìm lòng không đặn kêu lên thảm thiết. Một hồi thật lâu mà quá khứ, gia hỏa này mới khôi phục bình thường. Trên người hắn cũng bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Đông Hoàng tu vi cũng thẳng tắp tăng vọt. Nguyên Anh kỳ tam trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Trái lại cách đó không xa Dương Bất Bại, phục dụng thần huyết đan kia là gió êm sóng lặng. Chỉ là thỉnh thoảng lại, trên người hắn phát ra một trận lốc bốc tiếng vang. Đại khái, bởi vì hắn bản thân liền là hóa thần kỳ nguyên nhân. Hắc hắc. Diệp thần. Bản đại gia tu vi cuối cùng siêu việt ngươi. Mở to mắt, Đông Hoàng đứng lên, một mặt đắc ý nhìn về phía Diệp thần. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kích động biểu lộ. Nếu không đánh một trận. Cười như không cười nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Đánh liền đánh. Bản đại gia đang có ý này. Bản đại gia không tin tà. Ta cao hai ngươi tiểu cảnh giới còn không áp chế nổi ngươi. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Đông Hoàng đã tính trước nói. Trên mặt của hắn, cũng dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. 83. Chapter 0084, nói kiêu ngạo nhất, chịu độc nhất đánh. Diệp thần, nhớ kỹ. Gừng càng già càng cay, bản đại gia sống lại một đời còn trị không được ngươi. Cạc cạc cạc. Ta muốn đánh phục ngươi. Nói xong, Đông Hoàng trên thân kinh người chiến ý bộc phát ra. Sau đó, hắn vọt thẳng hướng về phía Diệp thần. Rất nhanh, trên người Đông Hoàng, đầy đủ địa nghiệm chứng một câu. Nói kiêu ngạo nhất, chịu độc nhất đánh. Pháp thuật. Giết chóc chi thể. Các loại sát ý ngập trời chiêu thức. Những này Đông Hoàng lấy làm tự hào bản sự, Diệp thần toàn diện không thèm đếm xỉa đến. Vẻn vẹn bằng vào thiên lôi chi thể, còn có không gian áo nghĩa, bắt được Đông Hoàng chính là dừng lại bạo chù y. Diệp thần những nơi đi qua, đều là lôi quang lấp lóe, không gian đổ sụp cảnh tượng. Trong nháy mắt, Đông Hoàng liền bị đánh sưng mặt sưng mũi. Y phục trên người hắn, còn có trên đầu tóc dài, cũng là một mảnh cháy đen. Ngay từ đầu, Đông Hoàng còn có sức hoàn thủ. Đến cuối cùng, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Hết lần này tới lần khác, chết sĩ diện hắn chính là không chịu thua, mà Diệp thần lại không quen lấy hắn. Kết quả chính là bên trong dãy núi, Đông Hoàng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cả mảnh trời không. Dừng tay. Bản đại gia đầu hàng. Đầu hàng còn không được sao? Con bà nó. Diệp thần. Ngươi thật đúng là hạ thủ được. Che lấy giống như đầu heo mặt, Đông Hoàng nghe răng trợn mắt địa chửi ầm lên. Có cái gì không hạ thủ được? Vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Nhếch miệng, Diệp thần lạnh nhạt nói. Ta nhìn ngươi thật giống như thật muốn đánh ta một trận chứng minh thực lực của ngươi. Sau đó, Diệp thần lại hết chuyện để nói. Ngươi. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại là một trận xấu hổ cùng phiền muộn. Thật đúng là đừng nói, vừa rồi hắn chính là nghĩ như vậy. Cái gì mười lượt thiên kiếp? Một mực biểu hiện nghịch thiên. Vậy mình đánh nằm sấp Diệp thần. Không phải chứng minh bản đại gia so với hắn lợi hại. Chỉ bất quá, kết quả cùng Đông Hoàng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình bị Diệp thần nghiền ép treo đánh. Bản đại gia mặc kệ ngươi. Dứt lời, Đông Hoàng phi thân rơi xuống một bên âm thầm thần thương đi. Quá thất bại. Hắn không thể không thừa nhận, đạo tâm của hắn có chút gặp khó. Diệp thần tiểu tử này, vì cái gì mạnh như vậy? Không thể không nói, Đông Hoàng con hàng này tự lành năng lực vẫn là tiêu chuẩn. Hắn mới ngồi xuống, trong nháy mắt, thương thế trên người hắn liền đã tự hành khỏi hẳn. Cách đó không xa, vừa phục dụng xong hai cái thần huyết đan, đem tự thân rèn luyện một lần, thực lực gấp đôi đề cao Dương Bất Bại. Thấy cảnh này, hắn khóe mắt không khỏi hung hăng nhảy loạn một cái. Dương Bất Bại, trong nội tâm, cũng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình chậm một bước, không có khiêu chiến Diệp công tử. Nếu không, bị đánh tơi bời chính là mình a. Vừa rồi hai người chiến đấu, Dương Bất Bại đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Thật sự là hai cái quái vật. Trong lòng của hắn, âm thầm mắng một câu nói. Vì cái gì Nguyên Anh kỳ có thể mạnh như vậy? Mình hóa thần đỉnh phong, đều mặc cảm. Đột nhiên, Dương Bất Bại trong nội tâm có chút ít buồn bực thầm nghĩ. Mình hơn 30 năm thời gian, đơn giản chính là sống đến cẩu thân lên. Dĩ vãng sự kiêu ngạo của mình, bất quá là trò cười thôi. Hơn 30 tuổi hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, có lẽ đặt ở toàn bộ tu tiên thế giới đều là nhất đẳng yêu nghiệt. Thế nhưng là, tại hai vị này trước mặt. Cũng liền như thế. Người ta chiến lực, đã phá vỡ tu tiên thế giới quy tắc. Ai nói Nguyên Anh kỳ về sau không thể vượt giai khiêu chiến? Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng, căn bản liền không nhận cái này hạn chế. Dương Bất Bại, ngươi cũng nghĩ đánh với ta bên trên một trận. Ta nhìn thực lực ngươi tăng lên không ít, giống như ngươi đối với mình đã lòng tin bạo rạp rồi. Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Dương Bất Bại, cười híp mắt hỏi. Khụ khụ. Diệp công tử thật biết nói đùa. Ta không có ý nghĩ này. Cái kia, ta trước hảo hảo tiêu hóa một chút thần huyết đang còn thừa năng lượng tốt. Nghe được Diệp Thần, Dương Bất Bại quả quyết điên cuồng địa lắc đầu. Sau đó, đi hướng Đông Hoàng bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống. Cùng Diệp Thần đánh. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Buồn cười nhìn hai người một chút, Diệp Thần âm thầm lắc đầu. Sau đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục luyện đan. Trên cơ bản tới nói, hắn muốn luyện chế đều là các loại lục phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược. Diệp Thần ngược lại là muốn luyện chế, nhưng mà, căn bản là thu thập không đủ một bộ thất phẩm đan dược vật liệu. Hắn cũng rất phiền muộn a. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới, cũng bắt đầu một vòng mới khuếch trương. Tiểu thế giới đã khuếch trương đến kinh người phương viên hơn 600 dặm. Trong đó, phía ngoài nhất 400 dặm, đã mọc đầy các loại 1 đến 7 cấp linh thực. Lại hướng bên trong, đã mọc ra một chút cấp 8 linh thực cây giống. Bên trong nhất, một chút cấp 9 linh thực hạt giống, đã bắt đầu nảy mầm. Toàn bộ thể nội tiểu thế giới, khắp nơi đều trải rộng sinh mệnh đại đạo chi lực. Càng đi bên trong, càng nồng đậm. Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc, dường như ngũ mỹ nhân đồng dạng nằm tại trọng yếu nhất khu vực. Có thể không chút khách khí nói, chỉ bằng vào thể nội tiểu thế giới những này linh thực. Diệp Thần tài lực, đã đủ để sánh vai một chút thánh địa. Tiểu thất cái này phá sản tiểu gia hỏa, thì là thỉnh thoảng nhạc thử bất quyện địa hô hố lấy Diệp Thần thể nội tiểu thế giới các loại linh thực. Ăn no rồi, liền nằm tại linh thực đầu cành dưới, hoặc là trên mặt cánh hoa nằm ngáy o o. Hoặc là, liền dứt khoát an tĩnh ghé vào Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc bên cạnh hai người. Tiểu Dương A. Tiểu tử ngươi quá không hiền hậu. Ta nhìn ra được, ngươi đối Diệp Thần cũng không phải rất chịu phục, ngươi làm sao lại không dẫn đầu cùng hắn đánh nhau một trận đâu. Nhìn về phía bên cạnh Dương Bất Bại, Đông Hoàng một mặt buồn bực nói. Thế nhưng là ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ta không phải Diệp công tử đối thủ. Giang tay ra, Dương Bất Bại một mặt vô tội nói. Móa! Mắng nhỏ một tiếng, Đông Hoàng không khỏi lúc thì trắng mắt. Tính sai. Sớm biết bản đại gia chờ tiểu tử này động thủ trước. Hai người câu được câu không nói chuyện đồng thời, đều không tự giác xem một chút Diệp Thần. Dần dần, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều đã chết lặng, đều không cảm thấy kinh ngạc. Tay không luyện đan. 100% tỷ lệ thành đan. Thời gian một nén nhang một lò lục phẩm hoàng mỹ đan dược. Diệp Thần tựa như một cái vô tình luyện đan máy móc đồng dạng. Trong bất tri bất giác, mấy canh giờ thời gian trôi qua, Diệp Thần trước người đã bày đầy một bình bình đan dược. Lúc này, sắc trời đã sáng lên ngân bạch sắc. Cuối cùng làm xong. Xem ra, sau đó phải mua một chút thất phẩm đan dược vật liệu mới được. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần tự nhủ. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều triệt để không có tính khí. Diệp Thần vậy mà muốn luyện chế thất phẩm đan dược. Gia hỏa này cực hạn, đến cùng ở đâu? Bình thường luyện đan sư, muốn luyện chế lục phẩm đan dược, ít nhất đều cần đại thừa kỳ thực lực mới được a. Nói cách khác, lục phẩm luyện đan sư, cơ bản đều là đại thừa kỳ cao thủ. Thất phẩm luyện đan sư, cái nào không phải độ kiếp kỳ cường giả. Đồng thời, thất phẩm trở lên luyện đan sư, đã phi thường hiếm thấy. Nói là phượng mao lân giác cũng không đủ. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này, mới Nguyên Anh kỳ được không? Có thể luyện chế lục phẩm đan dược đã là phi thường khen trương phi thường nghịch thiên. Hắn còn muốn luyện chế thất phẩm đan dược. Có lầm hay không? Gia hỏa này, muốn hay không như thế nghịch thiên? 84 Chapter 0085, Bại Gia Tử Hỏa Thành Hai người điên. Tốt, các ngươi mau nhìn một chút, có hay không các ngươi cần đan dược. Diệp Thần cũng mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, nhìn về phía hai người, hắn hỏi một câu nói. Đương nhiên. Diệp thần ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí. Bản đại gia không nhìn lầm người. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Trong nháy mắt, hắn liền đến Diệp thần trước mặt. Tạ ơn Diệp công tử. Ngẩng người, Dương Bất Bại con mắt không khỏi vì đó sáng lên, hắn cũng phi thân đi tới Diệp thần trước mặt. Cùng lúc đó, Dương Bất Bại trong nội tâm không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có vẻ như, cùng Diệp công tử hỗn cũng không tệ. Làm ma tộc thánh tử, hắn là không thiếu các loại tài nguyên tu luyện không tệ. Nhưng là, bọn hắn ma tộc nhược điểm chính là luyện đan luyện khí loại hình. Bình thường hắn phục dụng đan dược, nào có cao như vậy phẩm chất. Hơn nữa, còn là như thế dễ như trở bàn tay. Cho dù hắn là ma tộc thánh tử, thế nhưng là muốn có được lục phẩm đan dược, cũng là cần đối ma tộc làm ra cống hiến. Trong chớp mắt, Diệp thần trước mặt một đống đan dược, liền chỉ còn lại 10 bình. Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, một người cầm mấy bình. So sánh dưới, phản ứng của hai người là hoàn toàn khác biệt. Đông Hoàng gia hỏa này, là một bộ mặt mày hớn hở biểu lộ, mà Dương Bất Bại, thì có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Diệp thần không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, sau một khắc trên mặt bọn họ tiếu dung trực tiếp động lại. Chỉ gặp, Diệp thần cầm một bình đan dược, một viên tiếp lấy một viên ném vào miệng bên trong, tựa như ăn đường đậu đồng dạng. Thấy thế, hai người miệng bên trong đều hung hăng co quắp. Cái trán cũng tất cả đều là hắc tuyến. Bại gia. Thực sự quá bại gia. Thế nhưng là ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy Diệp thần luyện đan trình độ, gia hỏa này còn không phải muốn nhiều ít đan dược có bao nhiêu. Thực sự bại nhà. Lắc đầu, Đông Hoàng thấp giọng nói lầm bầm. Nghe được hắn, Dương Bất Bại rất tán thành gật gật đầu. Lục phẩm đan dược đương đường đầu ăn, cái này đã không thể nói bại gia. Đây quả thực là siêu cấp vô địch bại gia được không? Mặt khác chính là, đổi lại khác nguyên anh kỳ dám dạng này, sợ là đến bạo thể mà chết a. Đừng bảo là nguyên anh kỳ, rất nhiều hóa thần kỳ cũng không dám dạng này nha. Dạng này đang dược, thế nhưng là chất chứa phi thường cường đại năng lượng. Đi thôi. Dứt lời, Diệp thần dẫn đầu hướng hỏa thành phương hướng đi như tia chớp. Đối với hai người cách nhìn, Diệp thần không có chút nào giải thích ý tứ. Bại gia sao? Mình kinh người nhục thân, còn có hai cái tử sắc vòng xoáy nhỏ, đơn giản chính là hang không đấy. Muốn đột phá. Cần năng lượng thế nhưng là phi thường kinh người. Nói là cùng giai hơn trăm hơn nghìn lần cũng một điểm không đủ. Thậm chí, có khả năng càng nhiều. Ăn chút đan dược thế nào? Dù sao, mình cũng không thiếu điểm ấy đan dược. Diệp thần trong nội tâm đã âm thầm làm ra quyết định, đến hỏa thành về sau, hắn liền mua sắm các loại thất phẩm đan dược vật liệu. Hắn muốn luyện chế một chút thất phẩm đan dược. Hắn phải nhanh chóng đột phá. Không có bao lâu thời gian, Diệp thần một nhóm ba người liền đi tới hỏa thành cửa thành trước. Không hổ là hỏa thuộc tính người tu luyện thiên hạ. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Tựa như viễn cổ cự thú kéo dài hàng trăm hàng ngàn bên trong khổng lồ thành trì, rõ ràng đều là hỏa hồng sắc. Thậm chí, bốn phía còn tản ra trận trận nóng bỏng nhiệt độ. Hỏa chi pháp tắc sao? Không có dừng lại lâu, ba người trực tiếp đi vào thành trì bên trong. Hỏa thành bên trong, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo cảnh tượng. Trong đó, hóa thần kỳ trở xuống người tu luyện, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện, một chút đại thừa kỳ cao thủ. Về phần độ kiếp kỳ trở lên cường giả, là một cái cũng không nhìn thấy. Cũng là bởi vì như thế, Diệp thần ba người xuất hiện, cũng là không tính chói mắt. Một cái hóa thần đỉnh phong, hai cái nguyên anh kỳ mà thôi. Huống chi, Diệp thần cùng Đông Hoàng hai người đều dùng bí pháp che giấu tu vi. Có chút ý tứ. Đột nhiên, Diệp thần khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Hắn phát hiện, mình ba người lại bị người để mắt tới rồi. Đồng thời, không phải một nửa người, mà là mấy nhóm người. Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, cũng không khỏi tự chủ híp mắt lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện. Diệp thần, ngươi nói bọn gia hỏa này, là Đông Vực người. Vẫn là người của ma tộc. Hoặc là diệt hồn điện người. Hạ giọng, Đông Hoàng nhỏ giọng hỏi một câu nói. Không phải người của ma tộc. Nếu như là người của ma tộc, Bằng vào huyết mạch chi lực của ta, ta có thể cảm ứng được. Diệp Thần vẫn không nói gì, Dương Bất Bại lắc đầu nói câu. Quản nhiều như vậy làm gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Đánh thắng được chúng ta liền đánh, đánh không lại chúng ta liền chạy. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Có đạo lý. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Một bên, Dương Bất Bại há to miệng cuối cùng không nói gì thêm. Trong lòng của hắn, là một trận bất đắc dĩ. Hai người này, thật đúng là tên điên a. Để tay lên ngực tự hỏi, Dương Bất Bại cho là mình trước kia đã thật điên. Thế nhưng là cùng trước mắt hai vị so sánh, hắn vẫn có chút mặc cảm. Tại địa bàn của người ta, còn không thấp điều một điểm. Cũng là không có người nào. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là chạy a. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, đột nhiên một đoàn người rơi xuống Diệp Thần ba người trước người. Một người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm gã đại hán đầu trọc. Đối phương trường bào bên trái ngực, hoa văn hai cái cổ phát chữ lớn. Diệt hồn. Đây là một cái đại thừa kỳ tam trọng thiên trung kỳ cường giả. Phía sau hắn, thì đi theo tám vị hóa thần kỳ cao thủ. Thấy cảnh này, người xung quanh đều trong nháy mắt lẫn mất xa xa. Không ít người hiểu chuyện, đối Diệp Thần ba người xa xa chỉ rõ. T. Ba tên này đến cùng là ai? Thế mà đắc tội Diệt hồn điện. Ai biết được? Bất quá, đắc tội Diệt hồn điện, thật đúng là một con đường chết a. Đúng vậy a. Diệt hồn điện muốn giết người, không ai có thể trốn được. Lời cũng không thể nói như vậy, không phải có một người nói ngoại lệ sao? Ngươi nói là, tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Diệp Thần. Xuyệt. Không muốn sống. Nói những này. A. Các loại, cái kia nhìn nhã nhặn người vật vô hại thiếu niên áo trắng, sẽ không phải chính là Diệp Thần a. Hắn cũng cõng một thanh màu đen vô phong cự kiếm. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như cũng không phải là không thể được. Chạy. Liền các ngươi điểm ấy tạp ngư, ta cần phải chạy sao? Quét mắt chính người một chút, Diệp Thần lười biếng nói, trên mặt của hắn là không che giấu chút nào vẻ khinh thường. Đây chính là Diệp Thần tính cách, đối đãi người bình thường, hắn luôn luôn là khách khách khí khí. Thế nhưng là đối với địch nhân nha, tự nhiên không cần khách khí. Trong nháy mắt, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dạng này miệt thị Diệt hồn điện người, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Không ít người, trong nội tâm không hẹn mà cùng lẩm bẩm một câu. Đúng rồi. Diệt hồn điện tạp toái, đây là muốn chết cười bản đại gia sao? Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng cũng là đi theo kêu gào. Một bên, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy cười khổ. 85. Chapter 0086, ba vị tuyệt thế ngoan nhân. Hai người điên. Dương Bất Bại trong nội tâm, âm thầm nói một câu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hắn hay là từng bước một đi tới trước mặt hai người. Diệp công tử, tên trọc đầu này, giao cho ta đi. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại mặt mũi tràn đầy chiến ý nói. Đã đi theo Diệp Thần hỗn, cũng cầm không ít chỗ tốt. Không làm chút gì, hắn thực sự có chút ngượng nghịu mặt. Còn nữa chính là, hắn cũng muốn kiểm tra một chút, cực hạn của mình chiến lực đến cùng là đến cái tình trạng gì. Những người còn lại, giao cho ta. Dứt lời, Đông Hoàng cũng là dậm chân tiến lên, đôi mắt của hắn tất cả đều là vẻ tham lam. Đôi mắt thì là tràn đầy sát ý. Bản đại gia giết chóc chi thể, lại muốn tiến giai a. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm mừng thầm không thôi. Tùy các ngươi. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Dứt lời, hắn lấy ra một cái bầu rượu. Rất rõ ràng, gia hỏa này là thật không có ý định xuất thủ. Nhìn thấy ba người phản ứng, nghe được bọn hắn không coi ai ra gì đối thoại. Diệt hồn điện chín người, kia là sắc mặt một cái sau một cái hắc. Bốn phía cũng biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật sự là ba người điên. Trong lòng bọn hắn, âm thầm cảm khái nói. Ma tộc tiểu tử, ngươi cũng dự định cùng chúng ta diệt hồn điện là địch sao? Gã đại hán đầu trọc nhìn về phía Dương Bất Bại, nheo mắt lại chất vấn. Nhưng mà, trả lời hắn là ngập trời kiếm mang. Dương Bất Bại gọn gàng địa xuất thủ. một bên Đông Hoàng, cũng là như thế. Trong chớp mắt, 11 người liền chiến thành một đoàn. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là an tĩnh nhìn xem. Một bộ người ngoài cuộc dáng vẻ. Đông Hoàng vừa ra tay, liền xuất hiện đầy trời huyết quang đem 8 cái Diệt Hồn Điện hóa thần kỳ cao thủ bao phủ. Thân ảnh của hắn, nhanh chóng tự biến mất tại chỗ không thấy. Đầy trời đều là hắn tàn ảnh. Khi 8 cái hóa thần kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền liên tiếp biến thành từng cổ thây khô rơi xuống mặt đất. Đơn phương đồ sát. Bất quá mấy hơi thở công phu, Đông Hoàng liền một lần nữa về tới Diệp Thần bên cạnh. Trong tay hắn, cầm 8 cái không gian giới chỉ. Còn có chính là, một đống lớn vũ khí rơi xuống trước mặt hắn. Thấy thế, bốn phía tất cả đám người vây xem, đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Tiểu hài tử này, cũng quá mạnh một điểm a. Lấy một địch 8, trong nháy mắt liền xử lý 8 cái hóa thần kỳ cao thủ. Đây là người sao? Thật sự là không trải qua đánh, còn có chính là, bọn gia hỏa này cũng quá phế đi một điểm a. Dạng này bản đại gia giết chóc chi thể đều không có tiếng giai. Một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm, Đông Hoàng một bên nhíu mày nhã rảnh nói. Nghe được Đông Hoàng, im lặng đồng thời, Diệp Thần bị chọc phát cười. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây chính là. Bất quá, còn tốt thu hoạch rất tốt. Cuối cùng, Đông Hoàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười hài lòng. Đông Hoàng, những người kia muốn chạy ra, ngươi không có ý định hảo hảo chiêu đãi một chút bọn hắn. Đột nhiên, Diệp Thần lười biếng nói một câu nói. Hắn ánh mắt, rơi xuống bốn phía mấy cái phương hướng. Chỉ gặp, có mấy nhóm người ngay tại chậm rãi rút lui. Bọn hắn không phải người khác, chính là trước đó để mắt tới Diệp Thần ba người những người kia. Hắc hắc! Đang có ý này. Thu hồi chiến lợi phẩm, Đông Hoàng nghe răng nở nụ cười. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn lại lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Lắc đầu, Diệp Thần ánh mắt rơi về phía cách đó không xa. Bây giờ, Dương Bất Bại đã bị cái kia gã đại hán đầu trọc đánh cho liên tục bại lui. Toàn thân đẫm máu, trên thân khắp nơi đều là kiếm thương. Cái kia gã đại hán đầu trọc, rõ ràng là ôm mèo hí chuột tâm tính đối đãi Dương Bất Bại. Cho dù Dương Bất Bại phi thường yêu nghiệt, nhưng là bởi vì cảnh giới chênh lệch, hắn cuối cùng không phải gã đại hán đầu trọc đối thủ. Diệp Thần nhìn ra được, Dương Bất Bại cực hạn chiến lực, cho ăn bể bụng chỉ có thể cùng phổ thông đại thừa kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước cường giả phân cao thấp. Cái này, đã rất yêu nghiệt. Phải biết, tại tu tiên thế giới, Nguyên Anh kỳ trở lên, thế nhưng là phi thường khó vượt giai khiêu chiến. Nhất là vượt qua đại cảnh giới. Ghê tởm. Nhìn thấy thủ hạ của mình không đầy một lát đều chết tại Đông Hoàng trong tay, gã đại hán đầu trọc khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy sát ý. Đã như vậy, ma tộc tiểu tử, ngươi đi chết đi. Dứt lời, một đạo kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, xẹt qua chân trời bay về phía Dương Bất Bại. Bốn phía không trung, cũng xuất hiện đầy trời kiếm mang, đem hai người bao phủ lại. Nhìn ra được, Diệt Hồn Điện tên trọc đầu này đại hán đã động sát tâm. Mà không còn là trêu đùa Dương Bất Bại. Có chừng có mực đi. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần xuất thủ. Chỉ gặp, hắn hời hợt vỗ ra một chưởng, đầy trời kiếm mang liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gã đại hán đầu trọc không gian bốn phía, trực tiếp sụp đổ, hắn cũng rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Sau một khắc, Diệp Thần ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lớn chừng ngón cái tử sắc tia lôi dẫn bay về phía gã đại hán đầu trọc. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, gã đại hán đầu trọc liền mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ, sau đó biến thành một cổ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Trong chớp mắt, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Phản phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Tạ ơn Diệp công tử. Phi thân rơi xuống Diệp Thần trước mặt, Dương Bất Bại lại là cảm kích lại là xấu hổ nói. Dứt lời, hắn đem ánh sáng nhất đầu hán vũ khí cùng không gian giới chỉ giao cho Diệp Thần. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng tràn đầy rung động. Chủ yếu là, Diệp Thần thực lực thật sự là quá mức cường đại một điểm. Căn bản là cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Rõ ràng chỉ là Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tu vi, thế nhưng là ngay cả đại thừa kỳ cao thủ đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Quá mạnh. Người xung quanh đều đã hóa đá tại chỗ. Bọn hắn đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hôm nay, bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt. Một đứa bé, đơn phương đồ sát 8 vị hóa thần kỳ cao thủ. Một cái nhìn người vật vô hại thiếu niên, tiện tay miểu sát một vị đại thừa kỳ cường giả. Ngày bình thường, những này uy phong bát diện diệt hồn điện cao thủ, tại trước mặt bọn hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngược lại là vị kia ma tộc yêu nghiệt, tại trước mặt hai người, lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Cho dù, hắn hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực, đại chiến đại thừa kỳ đặt ở bình thường đã là phi thường nghịch thiên hành động vĩ đại. Thế nhưng là, không có so sánh liền không có tổn thương không phải. Không đầy một lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, đem mọi người thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Bởi vì, Đông Hoàng gia hỏa này, lại bắt đầu đơn phương đồ sát. Kia vài nhóm nguyên bản để mắt tới bọn hắn người, đã bị Đông Hoàng truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhìn dọa người hùng vĩ thần thông. Hiếm thấy pháp bảo. Lợi hại vũ khí. Tại Đông Hoàng trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Hoàng vẻ mặt tươi cười địa trở về. Hai tay của hắn, ôm một đống lớn chiến lợi phẩm. Đi thôi. Dứt lời, Diệp Thần thu hồi bầu rượu, cất bước hướng thành trì chỗ sâu đi đi. Rõ. Chờ một chút bản đại gia. Một nhóm ba người, không nhanh không chậm đi về phía trước. Trên đường đi, vô số người đều nhao nhao chủ động bức dạng. Bọn hắn rất rõ ràng, ba vị này giết người không chớp mắt tuyệt thế ngoan nhân bọn hắn không thể trêu vào. 86. Chapter 0087, Trân Bảo Các điên cuồng mua sắm. Chí Tôn thẻ khách quý. Không đến bao lâu, một nhóm ba người liền đi tới hỏa thành chỗ sâu một cái trang hoàng vàng son lộng lẫy, khắp nơi lộ ra hào khí quần thể kiến trúc trước. Trân Bảo Các. Làm tu tiên thế giới đỉnh tiên thương hội một trong, bọn hắn phân các có thể nói là trải rộng tu tiên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay không có tham gia bất luận cái gì tu tiên thế giới ân oán. Bọn hắn là chuyên môn buôn bán. Danh xưng cái gì đều bán. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể lại tới đây. Bởi vì, hắn cần mua sắm một chút thất phẩm đan dược vật liệu. Diệp công tử, mời vào bên trong. Diệp Thần vừa mới bước vào Trân Bảo Các, trước tiên, liền có một cái quần áo ung dung hoa quý, cười rạng rỡ hơi mập trung niên ra đón. Bản nhân họ Tiền, tên gọi nhiều hơn. Là Trân Bảo Các hỏa thành phân các chủ, Diệp công tử gọi ta lão Tiền hoặc là Tiền đa đa đều có thể. Nhìn về phía Diệp Thần, hơi mập trung niên tự giới thiệu mình. Ta nói lão Tiền a. Ngươi biết ta. Đánh giá Tiền đa đa một chút, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Con hàng này, không biết là có bảo vật mang theo, chỉ là dùng bí pháp gì. Vậy mà che giấu tu vi. Có chút ý tứ. Tự nhiên, Diệp công tử bây giờ tại toàn bộ tu tiên giới đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, bỉ nhân làm sao có thể không biết đâu. Huống chi, vừa rồi Diệp công tử trước đây không lâu mới banh động hỏa thành không phải sao. Ngẩn người, Tiền đa đa cười híp mắt hồi đáp. Đã như vậy, ngươi không lo lắng lại bởi vậy đắc tội diệt hồn điện bọn hắn. Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Nhìn về phía Tiền đa đa, hắn tò mò hỏi một câu nói. Chúng ta Trân Bảo Các chưa từng gây chuyện, cũng tuyệt không sợ phiền phức. Ân oán của các ngươi, ở bên ngoài giải quyết chính là. Nếu như diệt hồn điện dám tìm phiền phức tìm tới nơi này, vậy chúng ta cũng không phải ăn chay. Nói, Tiền đa đa trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Nào, Diệp Thần nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói cái khác. Hắn không thể không thừa nhận, Tiền đa đa lời này hắn thích nghe. Lão Tiền, vậy ngươi biết bản đại gia cùng hắn là ai sao? Ngay lúc này, Đông Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi một câu nói. Tra hỏi đồng thời, hắn còn chỉ mình cùng Dương Bất Bại. Nếu như bỉ nhân không có đoán sai, chắc hẳn công tử nhất định là tại Đông Vực huyên náo long trời lỡ đất vị kia thần bí nam đồng. Về phần vị này, thì là ma tộc thánh tử một trong Dương Bất Bại công tử. Suy tư một hồi, lão Tiền chậm ung dung nói. Không tệ. Bản đại gia gọi là Đông Hoàng. Dứt lời, Đông Hoàng con hàng này liền an tĩnh, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Đông Hoàng. Nhìn xem Đông Hoàng thân ảnh, lão Tiền trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc, dẫn đầu ba người tại Trân Bảo Các đi vòng vo. Trên đường đi, Diệp Thần đều là không ngừng lại địa mua sắm lấy các loại thứ cần thiết. Bó lớn linh thạch tiện tay vung ra. Đối với Diệp Thần hào khí, cho dù kiến thức rộng rãi Tiền Đa Đa đều có chút không rõ. Đạo tông vị gia này, cũng quá ngang tàng một điểm a. Không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, đều mua sắm vượt qua 1 tỷ hạ phẩm linh thạch đồ vật. Lại còn không có đình. Chỉ ý tứ. Càng làm cho Tiền Đa Đa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thần mua sắm đồ vật. Tự hồ, đều là cùng thất phẩm đan dược tương quan. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ vị gia này nhận biết thất phẩm luyện đan sư hay sao? Về phần Diệp Thần là thất phẩm luyện đan sư. Vấn đề này, Tiền Đa Đa không có nghĩ qua. Một vị tuyệt thế yêu nghiệt, lại thế nào có thể là luyện đan sư đâu? Lại nói, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới. 30 tuổi trở xuống ngũ phẩm luyện đan sư cũng không tìm tới một cái a. Thậm chí, tứ phẩm luyện đan sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, hắn thật sự là không cho rằng Diệp Thần là luyện đan sư. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Một canh giờ trôi qua, gia hỏa này riêng là đem trong tay mấy chục ức hạ phẩm linh thạch đã xài hết rồi. Để báo đáp lại, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, hiện tại là chồng chất như núi các loại thất phẩm đan dược vật liệu. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ mua sắm một chút bát phẩm thậm chí cao hơn phẩm giai tài liệu. Nhưng mà, Tiền Đa Đa minh xác biểu thị, nơi này không có. Cho dù là bọn họ tổng các, bát phẩm trở lên vật liệu cũng sẽ không quá nhiều. Cái này cấp bậc vật liệu, thực sự quá khó tìm. Đối với cái này, Diệp Thần mặc dù cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng là cũng không nói thêm gì. Đã như vậy, vậy sau này mình lại tìm đi. Diệp Thần trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Đồng dạng, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại cũng không có nhàn rỗi ý tứ. Bọn hắn cũng là bó lớn linh thạch bỏ ra ngoài. Không giống chính là, hai người này mua sắm đồ vật, cơ bản đều là các loại bảo mệnh bảo vật. Mua sắm kết thúc về sau, ba người liền rời đi Trân Bảo Các. Trên đường đi, Tiền Đa Đa đều là một mặt nịnh hót bồi tiếu. Cái gì gọi là khách hàng lớn? Đây chính là. Nếu có cần, hắn thậm chí ước gì hướng ba người dập đầu. Bởi vì, Diệp Thần ba người tiêu phí, đều gặp phải Trân Bảo Các hỏa thành phân các mấy tháng công trạng. Thậm chí, đều nhanh muốn vượt qua 1 năm tròn công trạng. Dạng này khách hàng lớn, cũng không thấy nhiều a. Cũng là bởi vì như thế, Tiền Đa Đa đưa trong tay duy nhất một trương chí tôn thẻ khách quý danh ngạch đưa cho Diệp Thần. Hắn tin tưởng, đến lúc đó tổng các bên kia sẽ nhớ mình một cái đại công. Diệp Thần, thế nhưng là đại thổ hào a. Tiền Đa Đa thậm chí có chút hoài nghi, đạo tông sẽ không phải đem nhà mình nội tình đều đưa cho Diệp Thần một nửa a. Hoa vài tỷ linh thạch con mắt đều không mang theo nháy một chút. Hắn liền chưa thấy qua như thế tài đại khí thô người. Những cái được gọi là thánh tử, thánh nữ, mầm tiên, tại vị này trước mặt quả thực là yếu phát nổ. Nhìn một cái. Người ta vừa mất phí, đều so sánh một cái bình thường nhị lưu tông môn hơn phân nửa nội tình. Có mấy người có thể làm được loại trình độ này. Về sau nhìn thấy ba vị này ra, đều cung kính điểm, muốn bao nhiêu khách khí được nhiều khách khí. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Tiền Đa Đa phân phó nói. Vâng, các chủ đại nhân. Rời đi Trân Bảo Các về sau, Diệp Thần ba người nghênh ngang địa khắp nơi lắc lư. Diệt Hồn Điện, còn có thế lực này người có thể hay không tới báo thù? Vấn đề này, ba người đều không có suy nghĩ qua. Diệp Thần cùng Đông Hoàng ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chuồn đi. Mà Dương Bất Bại, thì là không có lựa chọn nào khác. Ai bảo hắn là Diệp Thần tôi tớ đâu? Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không có chút tiền đồ. Mua nhiều như vậy vật bảo mệnh làm gì? Lườm hai người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Bản đại gia không phải sợ chết, đây là trân quý sinh mệnh biết hay không? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nghiêm trang nói. Ta còn muốn cho Diệp công tử đi theo làm tùy tùng đâu. Ta không muốn chết quá sớm. Cười xấu hổ cười, Dương Bất Bại sát có việc nói. Tiểu Dương a. Có tiến bộ, ngươi bây giờ da mặt dày ngay cả bản đại gia đều mặc cảm a. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Chapter 0088, thân phận tượng trưng. Mãnh Long quá giang. Không đến bao lâu, một nhóm ba người đi tới một cái tên gọi là Bạo Lửa trong khách sạn. Tại lầu một ăn tứ tìm tới một cái vị trí cạnh cửa sổ, ba người điểm một chút thịt rượu an vị xuống dưới. Nguyên bản phi thường ồn ào náo động ăn tứ, theo ba người đến, lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người đều vô tình hay cố ý nhìn về phía ba người. Đối với cái này, Diệp Thần ba người đều là lựa chọn làm như không thấy. Vừa mới lão tiền cho ta kia chí tôn thẻ khách quý có làm được cái gì sao? Một bên tiện tay mở ra một cái vò rượu, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe được hắn, vô luận là Đông Hoàng, vẫn là Dương Bất Bại, ánh mắt nhìn về phía hắn đều là lạ lạ. Về phần những người khác, thì là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Lão tiền. Chí tôn thẻ khách quý. Gia hỏa này, sẽ không phải là đạt được trân bảo các chí tôn thẻ khách quý a. Nghĩ đến loại khả năng này, bốn phía những cái kia thực khách sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Diệp công tử, ngươi thật không biết. Thật vất vả địa, Dương Bất Bại miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Trân Bảo Các. Hắn biết. Nhưng là, đối với cái thế lực này, hắn hiểu rõ thật đúng là không nhiều. Trân Bảo Các chí tôn thẻ khách quý phi thường có hạn. Nghe đồn, toàn bộ tu tiên giới sẽ không vượt qua 50 tấm. Chỉ cần có được chí tôn thẻ khách quý, tại bất luận cái gì một nhà trân bảo các phân các tiêu phí, đều có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Trừ cái đó ra, lúc cần thiết, cũng có thể hướng trân bảo các tìm kiếm che chở, bọn hắn sẽ không điều kiện bảo hộ cầm thẻ người. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là cung cấp che chở mà thôi, cũng sẽ không tham gia cầm thẻ người ân oán. Có thể không chút khách khí nói, bọn hắn sẽ chỉ đối bọn hắn coi trọng nhất trọng yếu nhất hộ khách cấp cho chí tôn thẻ khách quý. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại chậm rãi nói. Nghe được hắn, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Vậy cái này thẻ cũng không tệ. Thưởng thức một chút trong tay tinh thạch tấm thẻ, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đâu chỉ không tệ. Đây quả thực là nhiều một đầu mạng nhỏ được không? Sớm biết như thế, bản đại gia giúp ngươi mua sắm những vật kia tốt. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt hâm mộ đố kỵ hận nói. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay tử sắc tinh tạp, bốn phía trong nháy mắt sôi trào. Trân bảo các chí tôn thẻ khách quý, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp tới. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy hâm mộ và rung động. Không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng biến thành là lạ. Tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ, đạt được trân bảo các chí tôn thẻ khách quý. Có trời mới biết, về sau sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Ngươi xác định là tiêu phí nhiều liền có thể đạt được thẻ này. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng lập tức trầm mặt. Nếu có đơn giản như vậy, sợ là vô số thế lực đều sẽ điên cuồng tiêu phí a. Trân bảo các chí tôn thẻ khách quý, bản thân liền là thân phận tượng trưng. Còn có thực sự chỗ tốt, ai không muốn có được một trương. Thế nhưng là, tục truyền, trân bảo các chí tôn thẻ khách quý cấp cho mục tiêu đều là cực độ hà khắc. Tài đại khí thô, chỉ là cơ bản nhất một cái yêu cầu mà thôi. Tiềm lực vô hạn. Thiên phú đầy đủ kinh người. Những này, đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Còn có. Nói cách khác, trân bảo các trên thực tế đều là đang biến tướng ăn ý. Tại một cái tuyệt đỉnh đại nhân vật không có cuộc khởi trước đó, cho đối phương một trương chí tôn thẻ khách quý. Đổi lấy đối phương hữu nghị. Con bà nó, lúc nào bản đại gia cũng muốn làm một trương trân bảo các chí tôn thẻ khách quý mới được. Uống một ngụm rượu, Đông Hoàng vẻ mặt thành thật nói. Buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần không nói gì thêm. Hắn cảm thấy, Đông Hoàng xác thực có tư cách này. Không chỉ Diệp Thần cho rằng như vậy, Dương Bất Bại cũng cho rằng như thế. Còn có bốn phía những cái kia thực khách cũng là dạng này cảm thấy. Một cái có thể độ chính lược thiên kiếp yêu nghiệt, xác thực có tư cách này. Gia hỏa này không có đạt được trân bảo các chí tôn thẻ khách quý, đại khái là bởi vì tiền đa đa trong tay cũng chỉ có một trương a. Nghe đồn, tu tiên giới Đông Vực, Bắc Cương, Nam Hoang, Tây Thổ cùng Trung Châu, mỗi một cái lớn khu vực, Trân Bảo Các chỉ có 4 tờ chí tôn thẻ khách quý danh ngạch. Còn lại danh ngạch, đều tại bọn hắn tổng các những cái kia cao tầng trong tay. Ngay tại dịp thần ba người ăn uống linh đình thời điểm, đột nhiên một đoàn người đi vào trong khách sạn. Một đám người áo đỏ. Bọn hắn thực lực, cũng là cao thấp không đều. Thực lực cao nhất, là Đại Thừa Kỳ. Thực lực thấp nhất, chỉ có Nguyên Anh Kỳ. Diệp công tử, làm phiền ngươi cùng chúng ta đi phủ thành chủ một chuyến. Cầm đầu một cái gầy gò trung niên, nhìn về phía Diệp thần khách khí nói. Hắn một đám thủ hạ, thì là một mặt vẻ khẩn trương. Trong nháy mắt, Diệp thần liền phản ứng lại. Thì ra, là hỏa thành người của phủ thành chủ. Có chút ý tứ. Chẳng lẽ, bọn hắn là vì chuyện lúc trước mà tới sao? Diệp thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm suy đoán. Có chuyện gì không? Ngẩng đầu nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp thần bình tĩnh hỏi. Nghe được Diệp thần, đám người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Gia hỏa này, không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Diệt hồn điện, còn có đông vực mấy thế lực lớn đã hướng chúng ta hỏa thành tạo áp lực. Cho nên, cười xấu hổ cười, gầy gò trung niên đơn giản giải thích một chút. Cho nên, ngươi đây là muốn bắt sống ba người chúng ta giao cho bọn hắn. Thả ra trong tay vò rượu, Diệp thần sắc mặt gợn sóng không hoảng sợ hỏi. Trong mắt của hắn, lại dâng lên một vòng hàn ý. Không phải. Diệp công tử cũng không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn cho các ngươi đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dạng này, chúng ta hỏa thành liền không cần để ý tới mấy thế lực lớn nhiều lắm. Cuống quýt lắc đầu, gầy gò trung niên giải thích nói. Nghe được hắn, Diệp thần sắc mặt không khỏi hòa hoãn mấy phần. Cái này còn tạm được. Về phần là thật là giả. Hắn cũng không thèm để ý. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Dựa theo Dương Bất Bại nói chuyện, hỏa thành người mạnh nhất, bất quá là độ kiếp kỳ cao thủ thôi. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Cái này, chính là Diệp thần nội tâm ý nghĩ. Đi thôi. Đứng lên, Diệp thần lười biếng nói một câu nói. Tạ ơn Diệp công tử. Thấy thế, gầy gò trung niên không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại liếc nhau một cái, cũng trực tiếp đứng lên. Hai người luôn luôn lấy Diệp thần an toàn trên hết là xem. Đã gia hỏa này đều quyết định chủ ý. Bọn hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Nhất là Đông Hoàng gia hỏa này, càng là đầy mắt phấn chấn chi sắc. Nhìn ra được, hắn là ước gì hỏa thành phủ thành chủ náo ra chút gì yêu thiêu thân mới tốt. Theo một đoàn người rời đi, toàn bộ khách sạn đều là một mảnh xôn xao thanh âm. Luôn cố chấp hỏa thành phủ thành chủ, lúc nào như thế ăn nói khép nép qua. Hôm nay, bọn hắn xem như khai nhãn giới. Đều nói cường long không ép địa đầu xà. Người ta Diệp thần bọn hắn, cái này căn bản là không phải mãnh long không qua sông A. Ngay cả hỏa thành, cũng không nguyện ý đắc tội ba vị này nhân vật hung ác. Chapter 0089, cạm bẫy. Không có bao lâu thời gian, Diệp thần một đoàn người liền đi tới hỏa thành trong thành chủ phủ. So với trước đó ác linh thành phủ thành chủ, nơi này huy hoàng. Khí phái không chỉ gấp 10 lần. Riêng là nơi này hộ vệ, thấp nhất đều là Nguyên Anh Kỳ Tu Vi. Không hổ là Bắc Cương Đông Bộ Đại Thành đệ nhất ao. Thấy thế, Diệp thần trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Diệp công tử, Đông Hoàng công chúa, Dương công chúa, xin các ngươi chờ một lát một lát. Đi vào phủ thành chủ, đi vào một cái trang hoàng xa hoa đại sảnh về sau, gầy gò trung niên ấy nấy nhìn ba người một chút nói. Không có vấn đề. Nhún vai, Diệp thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Dứt lời, hắn lười biếng ngồi ở một trương lão gia trên ghế. Thấy thế, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại, cũng theo thứ tự ngồi xuống. Ba người đều một mặt lạnh nhạt biểu lộ, phản phất cùng đợi tại nhà mình đồng dạng. Thấy cảnh này, gầy gò trung niên khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Lại nhìn ba người một chút, hắn liền quay người rời đi. Hắn một đám thủ hạ, thì canh giữ ở phòng khách bên ngoài. Diệp thần, ngươi có hay không cảm thấy cái này có điểm gì là lạ? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng nghiêm trang hỏi một câu nói. Mặc kệ nó. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Lắc đầu, Diệp thần một mặt thờ ơ nói. Có đạo lý. Ngẩn người, Đông Hoàng rất tán thành gật gật đầu. Nghe được lời của hai người, Dương Bất Bại kia là liên tục cười khổ. Hai cái này tên điên. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Cũng là không có người nào. Trên thực tế, Dương Bất Bại cũng đã nhận ra không thích hợp. Theo lý thuyết, Hỏa Thành phủ thành chủ thật giống cái kia gầy gò trung niên nói, để ba người đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Sợ là bọn hắn cao tầng đã sớm lộ diện a. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Để bọn hắn ba người đợi ở chỗ này là hát cái nào một màn. Cái này sợ là không có lòng tốt a. Có ý tứ. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Xác thực. Như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài phòng khách một chút, Đông Hoàng phụ họa nói. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng nhíu mày, nhìn về phía bên ngoài phòng khách. Sau một khắc, một cái trận phù từ trên trời giáng xuống. Một cái trận pháp đem đổ kiếp đều bao phủ lại, lóe ra chói mắt hỏa sắc quang mang. Lúc này, một đoàn người chậm rãi đi tới. Đi ở trước nhất, là một vị đổ kiếp kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước một thân hỏa sắc trường bào sẹo mụn mặt tiểu lão đầu. Thậm chí, tóc của đối phương cùng sợi râu đều là hỏa hồng sắc. Đi theo bên cạnh hắn người kia không phải người khác, chính là vừa rồi mời Diệp Thần bọn người trở về cái kia gầy gò trung niên. Sư gia, chủ ý của ngươi không tệ. Nghĩ không ra, chúng ta đơn giản như vậy liền bắt sống tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ, còn có cái kia uy chấn đông vực tiểu nam hài. Lần này, xem ra chúng ta nghĩ không phát tài đều rất khó. Đem Diệp Thần giao cho Diệt Hồn Điện, đem kia tiểu nam hài đưa đến đông vực, còn có đem ma tộc thánh tử đưa về ma tộc, chúng ta tuyệt đối có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Tiểu lão đầu nghiêng đầu nhìn bên người gầy gò trung niên một chút, đắc ý nở nụ cười. Trên mặt của hắn, còn có trong mắt, đều là vẻ tham lam. Đó cũng là bởi vì thành chủ đại nhân có cường đại cấp 6 đỉnh tiêm trận pháp, chúng ta mới có thể như thế nhẹ nhõm vây khốn bọn hắn. Đều là thành chủ đại nhân công lao. Nghe được tiểu lão đầu, gầy gò trung niên một mặt nịnh hót nói. Trong phòng khách, nghe được hai người một sướng một họa, Diệp Thần lập tức cười. Đồng dạng, Đông Hoàng cũng cười. Tại thật lâu trước đó, cấp 6 trận pháp liền lấy Diệp Thần không có biện pháp nào. Hai cái này ngớ ngẩn, sẽ không phải là tại mơ mộng hảo huyền a. Coi là cái này phá trận pháp năng vây khốn Diệp Thần trận pháp này thiên tài. Ngay cả cấp 9 trận pháp cũng khó khăn không ở gia hỏa này được không? Còn nữa chính là, bọn hắn thật sự cho rằng trận pháp này có thể cách âm. Bọn hắn giống như này không chút kiên kỵ nói những này. Tiểu lão đầu hai người không có lưu ý đến là, Diệp Thần chỉ là rất nhỏ gãy ngón tay một cái, trận pháp liền phát sinh không biết biến hóa. Hai người bọn họ đối thoại, Diệp Thần ba người là toàn nghe được. Nhìn thấy hai người tiếu dung, nguyên bản có chút khẩn trương Dương Bất Bại, lập tức trong lòng đại định. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu chính mình. Làm sao đối Diệp công tử như thế không có lòng tin đâu. Trước đó, ma tộc nửa bước tán tiên kỳ trưởng bối, không vì cầm Diệp công tử không có cách nào sao. Vẫn là để hắn chạy mất. Huống chi, chỉ là một cái trận pháp. Diệp công tử nghe cho kỹ, lão phu gọi cháy rực, hỏa thành thành chủ. Tiếp xuống, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, có thể khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Trái lại, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu loay hoay một chút trong tay trận phù, sau đó một mặt nghiêm nghị nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghi cùng uy hiếp. Diệp công tử, Đông Hoàng công chúa, bản sư gia cũng khuyên các ngươi vẫn là hảo hảo phối hợp thành chủ đại nhân tương đối tốt. Cháy rực mới nói xong, bên cạnh hắn gầy gò trung niên cũng đi theo thuyết phục. Một bộ tận tình bộ dáng. Ồ! Các ngươi muốn ta làm sao phối hợp đâu? Đánh giá hai người một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nói nghe một chút. Bản đại gia cũng muốn biết. Một bên, Đông Hoàng cũng là đại đại liệt liệt hỏi một câu nói. Lão phu hy vọng hai vị ăn vào đan dược này, phong ấn tu vi của các ngươi. Dứt lời, cháy rực đem một bình đan dược ném vào trận pháp bên trong. Ném tới Diệp Thần trước mặt. Cháy rực, bản đại gia thật đúng là xem thường ngươi a. Đường đường một cái đỉnh tiêm thành trì thành chủ, vậy mà như thế nhát gan. Đường đường độ kiếp kỳ cao thủ, có cần phải như vậy tốn công tốn sức đối phó chúng ta sao? Khinh bỉ nhìn cháy rực một chút, Đông Hoàng không chút lưu tình giễu cợt nói. Lão phu cũng là không có cách, Ai bảo Diệp công tử danh khí thực sự quá lớn một điểm đâu. Giang tay ra, cháy rực Lý Trực khí tráng nói. Sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu vẻ kiên dè. Diệp thần, thế nhưng là ngay cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều có thể lừa giết ngoan nhân. Không phải do hắn không cẩn thận. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Mà lại, nghe nói Diệp thần là một cái trận pháp cao thủ. Lúc trước, ngay cả sát thần di tích trận pháp đều có thể lợi dụng một chút. Ai biết hắn có thể hay không phá mất trận pháp này. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Cái này, chính là cháy rực nội tâm ý nghĩ. Đang dược đâu? Ta là sẽ không ăn. Còn có chính là, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là muốn chết đâu? Vẫn là muốn sống. Nhìn về phía cháy rực, Diệp thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong tay hắn đang dược, trực tiếp bị hắn tiện tay ném tới trận pháp lồng năng lượng bên trên. Trong nháy mắt, kia bình đang dược biến thành bột phấn. Nghe được Diệp thần, nhìn thấy động tác của hắn, Hỏa Thành sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Diệp thần, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt sao? Hừ lạnh một tiếng, cháy rực thẹn quá thành giận hỏi một câu nói. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy lão phu thật bắt ngươi không có biện pháp nào. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Đều có đi. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra băng lãnh quang mang. Cháy rực. Hỏa Thành. Ha ha. Đều hủy diệt đi. Chapter 0090, hủy diệt đi. Nhìn thấy Diệp thần cử động, nghe được hắn, Hỏa Liệt lập tức nhíu mày. Hắn thực sự muốn biết, Diệp thần lực lượng đến cùng đến từ chỗ nào. Một cái cấp 6 đỉnh tiêm trận pháp, cộng thêm chính mình cái này độ kiếp kỳ cao thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn. Diệp thần trước đó biểu hiện như vậy nghịch thiên, bất quá là mượn nhờ thiên kiếp chi uy thôi. Lừa giết những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh, cũng là lợi dụng sát thần di tích trận pháp mà thôi. Nơi này, nhưng không có những này bị Diệp thần lợi dụng. Hỏa Liệt, là ngươi nhất định phải trêu chọc ta, tiếp chiêu đi. Nói xong, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ gặp Diệp thần tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong khoảnh khắc, trận pháp bên ngoài bốn phía, lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian. Ngay sau đó, nhiều hơn từng đầu không gian loạn lưu. Cảnh tượng khó tin tùy theo phát sinh. Hỏa Thành phủ thành chủ kiến trúc, bắt đầu liên tiếp đổ sụp, cuốn vào những cái kia không gian loạn lưu bên trong. Hỏa Liệt không ít thủ hạ, cũng là cuốn vào trong đó. Thấy cảnh này, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người đều vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Cái này Hỏa Liệt trêu chọc gia hỏa này, thật đúng là gặp vận đen tám đời. Chật chật chật. Hỗn đảng. Mau dừng tay. Nhìn về phía Diệp thần, Hỏa Liệt muốn trách cả mí mắt địa gào lên. Đây chính là nơi ở của hắn a. Cũng là hắn mặt mũi chỗ. Đồng thời, cũng là hắn tâm huyết cả đời. Phủ thành chủ cứ như vậy bị hủy rồi. Kết cục như vậy, thực sự để Hỏa Liệt nội tâm khó mà tiếp nhận. Ngươi cầu ta nha. Một lần nữa ngồi tại phủ kính mềm mại yêu thú da lông trên ghế bành, Diệp thần cười híp mắt nói. Diệp công tử, là lão phu sai, chuyện gì cũng từ từ. Thở sâu thở ra một hơi, nhịn xuống kích động đến mức muốn nhảy lên, Hỏa Liệt trên mặt gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy rung động. Làm sao có thể? Diệp thần làm sao làm được? Vì cái gì gia hỏa này có thể lợi dụng không gian lực lượng? Đây là không gian áo nghĩa à? Vẫn là cái gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Hỏa Liệt cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, không gian lực lượng, thế nhưng là giữa thiên địa thần bí nhất lực lượng một trong. Nghe đồn, tu tiên giới từ xưa đến nay, không ai có thể lĩnh ngộ. Nhưng là bây giờ, tình huống như thế nào? Chuyện gì cũng từ từ. Vậy ngươi sớm làm gì đi? Bình tĩnh nhìn Hỏa Liệt một chút, Diệp thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lập tức, Hỏa Liệt trầm mặt. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, liền không trêu chọc trước mắt tên ghê tởm này tốt. Hiện tại tốt, quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Càng làm cho Hỏa Liệt tức giận đến lá gan đau chính là, Diệp thần không có chút nào dừng tay ý tứ. phủ thành chủ những cái kia còn lại kiến trúc là liên tiếp cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Còn có một số không kịp chạy trốn người cũng là như thế. Diệp thần, ngươi không phải là muốn cá chết lưới rách thật sao? Âm lãnh nhìn Diệp thần một chút, Hỏa Liệt lớn tiếng gầm thét lên. Lúc này, hắn cũng như bị chọc giận hùng sư, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Phải. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười trên mặt hắn, cũng là càng phát sáng lạn. Ngươi. Nghe được Diệp thần trả lời, Hỏa Liệt kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Tự nhiên như thế, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, Hỏa Liệt đầy mắt hận ý nhìn về phía ở trong tay trận phù. Để cho an toàn, vì không cho Diệp thần ba người có cơ hội chạy trốn, hắn muốn dẫn bạo toàn bộ trận pháp. Lợi dụng trận pháp lực lượng, nổ chết Diệp thần ba người. Về phần hậu quả. Hừ. Chẳng lẽ Hỏa Diệm Sơn còn sợ Đạo Tông cùng ma tộc hay sao? Lại nói, Đạo Tông người, sợ là không có dũng khí rời đi Đông Vực đi. Chỉ là, sau một khắc, Hỏa Liệt triệt để mộng. Hắn phát hiện, mình lợi dụng trận phù dẫn bạo trận pháp căn bản không quản dùng. Tình huống như thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hỏa Liệt, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu. Muốn dẫn bạo trận pháp? Không có khả năng. Nếu không, ngươi vẫn là cưỡng ép phá trận tới. Nhìn về phía Hỏa Liệt, Diệp thần cười híp mắt nói. Ngươi. Nghe được Diệp thần, Hỏa Liệt gọi là một cái khí a. Tại Diệp thần ngôn ngữ trêu tức Hỏa Liệt thời điểm, Hỏa Thành phủ thành chủ bốn phía đã tụ mãn đám người xem náo nhiệt. Nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Phủ thành chủ kiến trúc đều đã biến mất 1/3. Đồng thời, còn lại kiến trúc còn lấy tốc độ nhanh hơn biến mất. Khắp nơi đều là vết nứt không gian. Khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Phủ thành chủ không ít người, càng là bởi vậy chết oan chết uổng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khi thấy Hỏa Liệt bọn người đứng tại một cái trận pháp trước, tất cả mọi người mộng. Chờ chút. Trận pháp kia bao phủ phòng khách. Bên trong ba người không phải Diệp thần bọn hắn sao? Chẳng lẽ phủ thành chủ cảnh tượng trước mắt là bọn hắn một tay tạo thành? Nghĩ đến loại khả năng này, người xung quanh đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Không tự giác địa, bọn hắn cũng thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Thật đúng là điên cuồng a. Không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng hoài nghi đây rốt cuộc là không phải thật sự. Hỏa Diệm Sơn dưới trướng đệ nhất thành ao phủ thành chủ, thế mà bị hủy diệt rồi. Diệp thần gia hỏa này, không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Mới tội xong Đông Vực vô số thế lực cùng cường giả, lại đắc tội ma tộc, trong nháy mắt, lại đi chết bên trong đắc tội Hỏa Diệm Sơn. Thật sự là nghịch thiên a. Đúng vậy a. Thật sự là một người điên. Vẫn là một cái có thù tất báo tên điên. Đoán chừng. Là Hỏa Liệt bọn hắn muốn vây khốn bọn hắn, dùng ba người bọn hắn đổi lấy lợi ích. Mới chọc giận Diệp thần bọn hắn. Hoàn toàn có khả năng này. Người nào không biết Hỏa Liệt tham lam thành tính. Có đạo lý. Cái này, có trò hay để nhìn. Không biết, lần này, Diệp thần phải chăng có thể lần nữa toàn thân trở ra. Trân Bảo Cát, nghe thủ hạ báo cáo, Tiền Đa Đa kia là sửng sốt một chút. Diệp công tử cùng Hỏa Thành phủ thành chủ đòn khiêng lên. Thậm chí, phủ thành chủ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chật chật chật. Không hổ là Diệp công tử. Thật đúng là bưu hãn a. Tiền Đa Đa trong nội tâm, âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Các chủ đại nhân. Chúng ta muốn hay không giúp một chút Diệp công tử. Dù sao, trong tay hắn thế nhưng là nắm lấy chúng ta Trân Bảo Các chí tôn thẻ khách quý. Tiền Đa Đa trước người, một cái tóc trắng xóa lão giả thăm dò tính địa trưng cầu nói. Không nóng nảy. Nếu quả như thật cần hỗ trợ, Diệp công tử đã sớm phát tín hiệu cầu cứu đi. Khoát tay áo, Tiền Đa Đa lạnh nhạt nói. Ngay cả tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều không làm gì được Diệp công tử, ta cũng không cho rằng một cái Hỏa Liệt có thể bắt hắn thế nào. Theo ta thấy, Hỏa Liệt lần này quả thực là bởi vì tham lam tại mua dây buộc mình a. Sau đó, Tiền Đa Đa tiếp tục nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hỏa Thành phủ thành chủ. Hỏa Liệt. Ha ha. Cần gì phải đi trêu chọc Diệp công tử đâu.